Chương 1683, Ác Quấn. Huyết y dị hóa thành to lớn hình tròn đem Chu Phàm bao vây lại nháy mắt, trong miệng hắn phun ra một cái âm tiết, kim sắc gợn sóng phi tốc lan tràn, khiến cho hướng hắn co vào hình tròn huyết y dị dừng ở không trung. Chu Phàm một đao chém ra ngoài, màu xám đao mang đem huyết y dị chém thành hai khúc. Hắn từ đó bay ra, đồng thời lập tức thuấn di đến bên ngoài trăm trượng, hắn nhìn lại, bị thời gian ngừng lại huyết y dị đã khôi phục lại, bá một chút biến mất, chờ xuất hiện lần nữa lúc, đã lần nữa đem hắn bao vây lại. Chu Phàm rút ra song đao, trong miệng hắn phun ra một cái âm tiết, kim sắc gợn sóng nhanh chóng lan tràn. Huyết y dị động tác trở nên chậm chạp, đây là thời gian chậm lại. Hắn song đao lại mau đến liền cái bóng đều nhìn không thấy, hắn đối với mình song đao tiến hành thời gian gia tốc. Nháy mắt song đao đem huyết y dị bổ đến vỡ thành từng sợi tơ máu. Trong miệng hắn còn phun ra một đạo kim sắc đan hỏa, đem không trung tơ máu bốc cháy lên. Làm xong tất cả những thứ này, hắn lúc này mới thuấn di ra ngoài một trượng. Kim hỏa đầy trời nhưng kim sắc hỏa diễm lại rất nhanh dập tắt, tơ máu cũng không có bị thiêu đốt hầu như không còn, ngược lại không ngừng sinh trưởng mà ra, một lần nữa hóa thành huyết y dị, hướng về Chu Phàm bắn nhanh mà đến. Chu Phàm hư lạnh một tiếng, hắn lại như pháp bảo chế, sử dụng long thần ngữ đem huyết y dị động tác chậm lại, ra tốc song đao. Đem huyết y đi chém thành vô số tơ máu, cái này hắn sử dụng thật lâu không dùng qua không âm quỷ lôi. Hòa vô dụng, nhưng lôi liền có thể hữu dụng. Đen nhánh lôi điện bao phủ tơ máu, phát ra từng trận tiếng oanh minh. Lôi điện qua đi, huyết y đi như cũ tại không ngừng sửa chữa phục hồi. Hắn đối với cái này sớm có dự liệu, lại lần nữa nên tiếp huyết y đi, trong miệng phun ra một cái âm tiết. Hắn hiện tại cảnh giới long thần huyết cu nở dê đi theo trưởng thành. Mà lại hắn cố ý không có sử dụng thời gian ngừng lại, mà là thời gian chậm lại, cái này khiến hắn không cần sợ hãi giống như trước kia dùng hết long thần huyết lực lượng, muốn thời gian chờ khôi phục. Hắn không ngừng đổi lờ y phương pháp, đem huyết y đi chém thành tơ máu, bạo vũ linh, võ thế bên trong khô mục thế, huyết bục thế, tịch diệt thế các loại khác biệt lực lượng đều dùng đến. Nhưng huyết y đi nguyên một lần khôi phục lại, mà lại Chu Phàm không có cảm giác được huyết y có yếu đi xu thế. Chu Phàm ra đầu mơ hồ run lên, trong miệng hắn lần nữa phun ra một cái âm tiết, khiến cho huyết y lìa đình chỉ, hắn thân thể cấp tốc có từ hư chuyển thực màu xanh sẫm lân phiến mọc ra, hắn giống như phủ thêm một bộ dày đặc màu xanh sẫm lân giáp, đỉnh đầu sừng nhọn cu nở dê đang điên cuồng sinh trưởng, cong cong sừng nhọn quấn quanh. Hắn chỉ là nhẹ nhàng vạch một cái, trước mặt liền xuất hiện màu xanh sẫm khe hở, hắn bước vào màu xanh sẫm khe hở bên trong, khe hở lấp đầy, hắn biến mất trong không khí. Chu Phàm biến mất về sau, cái kia huyết y cu nở dê cuộn rút thành một đoàn, cuối cùng co lại thành một điểm, suy một tiếng biến mất. Bất quá huyết y rìa rất nhanh lại theo tại chỗ hiện hình, nó tại không trung đi lòng vòng, huyết y rìa bên trên lộ ra vô số huyết sắc thơm mỏng, hướng trong không khí ngửi tới ngửi lui. Màu xanh sấm khe hở tại vạn trượng bên ngoài xuất hiện, Chu Phàm theo khe hở đi ra, màu xanh sấm lân phiến cu nở dê đang nhanh chóng tiêu tán. Hắn đứng tại chỗ. Mở rộng linh nghiệm, hướng bốn phía dò xét. Vạn trượng bên ngoài huyết y dì đang dùng huyết sắc tơ mỏng tìm tòi. Tất cả tơ mỏng đỗng nhiên tụ thành một đoàn, hóa thành một cái mũi tên chỉ về Chu Phàm chỗ tồn tại phương hướng. Huyết y dì bá một chút biến mất tại nguyên chỗ, hướng về Chu Phàm phương hướng thuấn di mà đến. Huyết y dì vừa tiến vào Chu Phàm linh nghiệm phạm vi, hắn liền cảm ứng được huyết y dì. Sắc mặt hắn có chút khó coi, cái này huyết y dì thế mà còn có thể đi theo hắn. Chỉ là mấy tức ở giữa, huyết y lìa liền đến. Chu Phàm quát mắng một tiếng, huyền ảo âm tiết phát ra, kim sắc gợn sóng lan tràn đem huyết y lìa đình chỉ. Hắn huyền hóa ra hỗn độn cựu ma thể, trốn vào quá khứ thời gian bên trong. Chờ lần nữa theo quá khứ khe hở đi ra, hắn theo trong túi chữ vật lấy ra tư nở dê bộ phụ trận, phi tốc bố trí. Đợi hắn bố trí xong, huyết y lìa lần nữa đến, hướng về hắn nào tới. Chu Phàm lạnh lùng nhìn xem huyết y rìa, hắn nháy mắt liền hóa thành bọt nước, biến mất tại nguyên chỗ. Trên đất tầng tầng phụ trận màn sáng dâng lên, đem huyết y rìa bao phủ. Chu Phàm bình tĩnh nhìn xem phụ trận bên trong rẽ rùa huyết y rìa, giết không chết ngươi liền nghi ca cờ hở vây khốn ngươi huyết y rìa bỗng nhiên cuốn làm vô số cái rủi, màn sáng xuất hiện từng đạo vết dạ. Chu Phàm khỏe mắt kịch liệt nhảy lên, hắn bố trí mây chục bộ không kém phụ trận. Nhưng thế mà đều dư không nô y cái này huyết y thì hắn không do dự nữa, thi triển thân pháp thuấn di rời đi, ở trên vùng hoang dã chạy như điên. Huyết Y Di theo phụ trận đi ra, lại đi Chu Phàm phương hướng đuổi đi theo. Chu Phàm linh niệm quyết tán, có thể biết Huyết Y Di hướng hắn đuổi theo, cái này khiến hắn cảm thấy có chút đau đầu. Giết không chết dư không nô y, lại muốn đến trên người hắn ký sinh, hắn lần trước bị bức phải chật vật như vậy, vẫn là gặp phải Vân Yên chủ thời điểm. Đương nhiên đối Vân Yên chủ, hắn liền sức hoàn thủ đều không có, cái này Huyết Y Di cấp bậc vô luận như thế nào đều đến không được Vân Yên chủ, chính là rất khó đối phó, muốn tránh khỏi nó ký sinh ở trên người hắn. Bởi vì hắn cũng không dám khẳng định, nếu như bị Huyết Y Di ký sinh, hắn có hay không còn có thể tránh thoát. Vì lẽ đó hắn liền Huyết Y Lìa dính vào người cũng không dám bị nó dính vào. Hắn ở trong vùng hoang dã chạy trốn, Huyết Y Lìa theo đuổi không bỏ, hắn không phải như con ruồi không đầu đồng dạng buôn tẩu, hắn linh niệm bao trùm phía dưới, rất nhanh liền bắt được một con thỏ. Hắn đem thỏ ném cho Huyết Y Lìa, Huyết Y Lìa căn bản nhìn cũng không nhìn thỏ, trực tiếp hướng hắn đánh tới. Huyết Y Lìa biết được Nazi, nếu như khoảng cách đầy đủ, thậm chí nháy mắt liền có thể đến Chu Phàm trước mặt, nếm thử ký sinh. Chu Phàm nếu để cho Huyết Y Lìa tới gần, đều dựa vào Long Thần Ngữ thời gian dừng lại Huyết Y Lìa, kéo dài khoảng cách. Hắn có chút muốn thổ huyết, hắn hoài nghi cái này Huyết Y Lìa sẽ như thế đi theo hắn, là bởi vì nó nhất định muốn ký sinh tại giết chết nó túc chủ sinh linh trên thân. Có chút ký sinh quái dị liền tồn tại dạng này đặc tính. Nếu như dạng này, vậy liền phiền phức. Hắn tại chạy trốn bên trong nghĩ đến có thể sử dụng tâm chi pháp tắc, có thể thoát khỏi Huyết Y Lìa. Thôi động tâm chi pháp tắc giết chết Huyết Y Lìa, khả năng sẽ siêu việt giới hạn, nhưng vây khốn Huyết Y Lìa đâu nếu như dư không nô y, vậy cũng sẽ siêu việt giới hạn. Nếu để cho Huyết Y Lìa thay túc chủ đâu cái này phải nhìn Huyết Y Lìa loại này đặc tính có phải là thật hay không kiên định không thay đổi, nếu như kiên định không thay đổi, nói không chừng cũng sẽ siêu việt tâm chi pháp tắc giới hạn. Lại nói, nếu như ký sinh tại mới túc chủ trên thân, vậy liền sẽ chỉ xuất hiện giống như lão nông dạng kia kẻ ký sinh. Đối Hàn Bắc Đạo đến nói tuyệt không phải chuyện gì tốt, muốn vây khốn người lão nông kia dạng này kẻ ký sinh rất khó, kết quả là, hắn vẫn là muốn giết chết kẻ ký sinh, chuyện kia liền sẽ trở lại nguyên điểm. Chu Phàm tâm tư không ngừng chuyển động, hắn suy nghĩ các loại khả năng biện pháp, nhưng đều bị từng cái bác bỏ, Huyết Y không có ký sinh trước trở nên khó chơi cứng cỏi, nhưng may mắn không có kẻ ký sinh dạng kia buộc phát to lớn lực phá hoại. Hắn rất nhanh nghĩ đến mấu chốt là hắn đối cái này Huyết Y gì không có chút nào hì hệ ưu do, một chút quái dị nếu như không biết đối phó phương pháp, là rất khó đối phó. Tốt nhất nghĩ biện pháp biết rõ đây là cái gì quái dị. Hắn lấy ra truyền âm khí cụ bên kia là ở lại đạo chủ phủ Đỗ Nê, đem Huyết Y gì sự tình nói cho Đỗ Nê, để hắn đi đem trong phủ tất cả phù sư tụ tập lại, điều tra thêm có hay không ai biết cái này Huyết Y gì quái dị, tương tự cũng được. Nếu như không được nữa, vậy hắn cũng chỉ có thể nghi ca cờ hờ tiến vào hôi hà không gian, hướng vạn quốc chi hoàng có thể thuyền cầu cứu.